Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 830, hóa đá. Đáng chết, thấp giọng mắng một câu. Yakushi Kabuto lần nữa sử dụng Hakugeki no Jutsu, chớp lóe cùng chấn động lần nữa bao phủ tại toàn bộ địa động bên trong. Cách đó không xa vách đá một trận nhúc nhích. Giống như đem thứ gì bao vào. Ở nơi đó sao? Yakushi Kabuto thầm nghĩ đến. Sau đó sử dụng Kaguya Kimimaro cốt thứ cùng Kidomaru dính kim mũi tên đối nơi đó tiến hành công kích. Nhưng là cái này hang vốn là vô cùng kiên cố. Tại Senjutsu Chakra gia trì dưới, nó độ cứng càng là bên trên 2 cấp bậc. Bằng vào loại trình độ này công kích cũng không thể đột phá cái kia nham thạch phòng ngự. Ta năng lực công phá vẫn còn có chút yếu đâu. Yakushi Kabuto thầm nghĩ lấy. Từng bước một đi hướng khối kia vách đá. Mặc dù không cách nào dùng công kích phá vỡ. Nhưng là hắn có thể dùng biện pháp khác. Đem hai tay khoác lên trên vách đá. Senjutsu Chakra vận chuyển. Muki Tensei. Bàng bạc Senjutsu Chakra tràn vào trước mặt vách đá, mà song cùng bên trong Anko Senjutsu Chakra tiến hành tranh đoạt. Mặc dù quyền khống chế không có tranh đoạt lại, nhưng cũng phá hủy Anko đối khối này vách đá khống chế. Danianei Zirobo, nham kích, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Senjutsu Chakra cường hóa phía dưới. Cả sơn động đều dưới cỗ cự lực này không ngừng chấn động. Thêm ra bắt đầu đổ sụp. Bên trong Anko lộ ra thân hình. Nàng toàn thân đều tại nhỏ xíu rung động. Trực tiếp bại lộ tại cái này Hakugeki no Jutsu chấn động bên trong. Cho dù còn có thể thôi động chakra. Nhưng là thân thể lại khó mà hành động. Liền ngay cả ngoác ngoác ngón tay đều lộ ra như vậy phí sức. Danianei Kidomaru dính kim xoa tử đâm vào Anko cánh tay, phần bụng, hai chân, yết hầu. Senjutsu Chakra thông qua những này cái xiên tràn vào Anko trong cơ thể, ảnh hưởng trong cơ thể nàng Chakra. Đến lúc này, một mực biểu lộ cẩn thận ngưng trọng Yakushi Kabuto mới lộ ra tiếu dung. Xem ra là ta thắng. Mitarashi Anko, quả nhiên Orochimaru đệ tử kiệt xuất nhất chính là ta a. Yakushi Kabuto nói xong, phần bụng hình người biến thành Orochimaru, liền dùng Orochimaru lân trắng đại xà đưa ngươi thôn phệ. Đối với ngươi mà nói, đây cũng là tốt nhất tử vong phương thức a. Yakushi Kabuto cười tâu toét miệng rộng, âm hiểm cười nói đến. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày. Cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn cẩn thận cảm ứng một cái. Trước mặt cái này Anko quả thật hẳn là bản thể a. Dạng này chakra, dạng này thân thể, không có cái gì không giống nhau địa phương. Với lại cũng xác xác thật thật cầm cố lại. Liền xem như lấy ma nhân cùng Senin hình thức sức khôi phục. Cũng không có khả năng tại dạng này giam cầm hạ cưỡng ép xé rách thân thể của mình còn có thể sống. Sót, vì cái gì tổng cảm giác không thích hợp đâu. Là chakra, nàng chakra hẳn là có càng đa tài hơn đối. Yakushi Kabuto đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Chỉ bất quá vừa mới nghĩ đến. Lại là có vẻ hơi đã chậm. Yakushi Kabuto bên chân mặt đất có chút phun trào. Sau đó lại một cái Anko từ dưới đất thoát ra. Trong tay đoàn đao bổ về phía Yakushi Kabuto. Cho dù là Yakushi Kabuto đem hết toàn lực tránh né. Nhưng vẫn là có một cái cánh tay bị chém đứt. Senei Jasu. Yakushi Kabuto phản ứng đến cũng nhanh. Còn lại tay trái hướng Anko hất lên. Cánh tay phía trước mọc ra 5 cái bạch xà hướng về Anko chói chặt tới. Chỉ cần bắt được, hắn liền có thể dùng Senjutsu Chakra đem đối phương cầm cố lại. Coi như giam cầm không ở, cũng có thể dùng Senjutsu Chakra tiến hành tiêu ký. Cũng có thể phá mất cái kia khó giải quyết ẩn thân cùng liễm tức năng lực. Đối mặt chiêu này, Anko lại là cũng đồng dạng mở ra cánh tay. Senei Jasu, Converter, Miss Dux, 5 cái màu đỏ rắn từ Anko là cánh tay dài ra. Cùng Yakushi Kabuto bạch xà quấn quanh ở cùng một chỗ. Ngay sau đó, Anko là rắn tay lại là đột nhiên phun ra hừng hực hỏa diễm. Đem Yakushi Kabuto bạch xà cùng Yakushi Kabuto cùng một chỗ bao vào. Cưỡng ép gãy mất rắn tay. Yakushi Kabuto mặc khí thô mấy cái bật lên kéo dài khoảng cách. Trên người bỏng từ từ khép lại. Cưỡng ép gãy mất tay trái cũng một lần nữa dài đi ra. Nhưng là, Yakushi Kabuto nhíu mày nhìn về phía mình cánh tay phải. Nơi đó làn da cùng cơ bắp đều biến thành tảng đá. Nếu như không đem ở trong đó dị chất Senjutsu Chakra khử trừ, cánh tay này liền không cách nào mọc ra. Đây là Garaga tên kia hóa đá năng lực. Đáng chết, Anko ra hỏa này vậy mà thật đem Ryuchido Senjutsu học hết sao? Yakushi Kabuto trong lòng không kiềm hãm được có chút ghen ghét. Nhìn phía xa lần nữa ẩn hình Anko, Yakushi Kabuto trong lòng nhiều hơn càng nhiều kiêng kỵ, thậm chí không kiềm hãm được nổi lên một chút sợ hãi. Khẽ cắn môi, Yakushi Kabuto không còn chuẩn bị cùng Anko đánh rơi xuống. Hắn vung tay lên, sơn động vách đá tại Muki Tensei khu động hạ vỡ ra một đầu nối thẳng ngoại giới đường hầm. Yakushi Kabuto đuôi rắn hất lên, thân ảnh nhanh chóng tiến vào đường hầm, hướng về ngoại giới chạy tới. Rốt cục, ánh nắng rải đầy Yakushi Kabuto toàn thân. Hắn từ trong sơn động trốn ra được, nhưng ngay sau đó không đợi hắn cao hứng. Đột nhiên, hắn cảm giác đầu của mình mát lạnh. Thử, trên hai mắt lật, hắn thấy được đỏ tươi chất lỏng chảy xuống, chảy vào trong ánh mắt của hắn. Toàn bộ thế giới đều biến tươi đỏ lên. Ngay sau đó, đầu óc của hắn bắt đầu hóa đá. Không phải ví von, mà là vật lý bên trên chân chính hóa đá. Ẩn hình Anko từ Yakushi Kabuto sau lưng hiện hình. Trong tay đoạn đao chính cắm ở Yakushi Kabuto trong đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.